Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3568, Bế Quan Tu Luyện, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lôi đình cổ thần lời nói hạ xuống, đông trong điện bầu không khí, bỗng nhiên trầm mặc lại. Tô Hàn không có mở miệng, giống như là thật coi là, lôi đình cổ thần đang lầm bầm lầu bầu mà lôi đình cổ thần thì là vẫn luôn nhìn Tô Hàn, tựa hồ mong muốn theo trên mặt của hắn, phát giác một chút thần sắc khác thường. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn thất vọng, liền cùng cái kia Hàn Khiếu Hàn bộ trưởng một dạng, Tô Hàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhường muốn xem đến dáng vẻ. Này không liên quan tới tu vi vấn đề, thôi, ngươi đi trước đi. Một đoạn thời khắc, lôi đình cổ thần bỗng nhiên nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, điện chủ, ngài tới tìm ta, không là có chuyện sao? Hết thảy hai chuyện, đều đã nói xong, lôi đình cổ thần nói. Hai chuyện? Tô Hàn lần nữa lộ ra nghi hoặc, kiện thứ nhất, liền là ngươi cùng Tần Quân sự tình. Lôi đình cổ thần nói, ngoại trừ bản điện cùng thái cổ yêu thần bên ngoài, cũng chỉ có Tần Quân tự mình biết, trong cơ thể nàng tồn tại vạn cổ Long Châu, bản điện sở dĩ nói cho ngươi, ngươi hẳn là hiểu rõ nguyên do trong đó. Tô Hàn khẽ gật đầu, hết sức rõ ràng, lôi đình cổ thần biết mình cùng Tần Quân không hợp nhau, lại vừa hy vọng chính mình đi cùng với nàng. Cho nên liền ném ra vạn cổ Long Châu, mong muốn dùng cái này tới hấp dẫn Tô Hàn. Có thể kết quả cũng không thế nào vui sướng, Tô Hàn có vẻ như cũng không để ý cái kia vạn cổ Long Châu, mà Tần Quân, tựa hồ cũng đối Tô Hàn không quá cảm mạo. Lôi đình cổ thần đây là tại nhắc nhở chính mình, không muốn đem vạn cổ Long Châu sự tình, nói ra. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Tô Hàn hỏi, kiện thứ hai, người tự mình biết. Lôi đình cổ thần hít một hơi thật sâu, Tô Bát Lưu, từ đó cắt ra bắt đầu, ta Vân Vương Phủ, sẽ đem hết toàn lực phụ tá ngươi, cho đến ngươi rời đi thượng đẳng tinh vực, hướng đi đỉnh phong mới thôi, mà trước lúc này, ngươi sẽ chỉ là ta Vân Vương Phủ, thiên tài xuất sắc nhất, đây là duy nhất thân phận. Tô Hàn thân thể rung mạnh, hắn ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lôi đình cổ thần. Vãn bối tài sơ học thiền. Sao xứng Vân Vương Phủ như thế nâng đỡ? Phải không? Lôi đình cổ thần cười cười. Vãn bối thật chính là tụ sủng nhược kinh. Tô Hàn lại nói, trước đó lôi đình cổ thần theo như lời nói, hắn nghe rõ ràng. Là phụ tá, mà không phải trợ giúp. Hai cái này từ ý nghĩa kỳ thật đều là giống nhau, nhưng hàm nghĩa, cũng tuyệt đối không giống nhau. Lôi đình cổ thần này loại siêu đỉnh cấp đại năng, nói chuyện trước đó, còn có thể không thông qua cân nhắc. Hắn còn có thể dùng sai từ ngữ, không thể nào, vô luận là theo ngôn ngữ, vẫn là theo trong giọng nói mặt, hắn tựa hồ cũng đang nhắc nhở chính mình một ít gì. Hắn có 8 phần 10 khả năng, đã đoán được thân phận của ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hình thần câu diệt, lại nặng sinh sự tình vô cùng ly kỳ, có thể lôi đình cổ thần, tựa hồ vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhưng mà, Tô Hàn không thể tín nhiệm hắn, ở kiếp trước thời điểm. Hắn cùng Vân Vương Phủ, tuy nói cũng có chút sâu xa, có thể vậy cũng là thế hệ trước sự tình. Giờ này khắc này, những người kia còn có hay không sống sót cũng không biết đây. Nói trắng ra là, hắn cùng lôi đình cổ thần, cũng chẳng qua là gặp hai mặt mà thôi, làm sao có thể đi tín nhiệm hắn. Đúng rồi, vào thời khắc này, lôi đình cổ thần lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu lựa chọn gia nhập Vân Vương Phủ. Vậy liền chứng minh, Vân Vương Phù khẳng định có hấp dẫn chỗ của ngươi, bái sơn một chuyện bên trên, cần phải đem hết toàn lực, đại danh Phủ Đông Điện Chủ, cùng Tĩnh An Phủ Đông Điện Chủ, có thể vẫn luôn là bản điện đối thủ một mất một còn. Nghe nói, vào mấy năm nay, cái kia hai cái lão gia hỏa thu mấy cái đệ tử, này mấy cái đệ tử tư chất đều là không tệ, tiềm lực to lớn, lại đều đã trở thành hai đại phủ vực viện lâm xứ, tu vi không dưới ngươi. Bản điện mặc dù cho tới bây giờ đều không thu lấy đệ tử, có thể mỗi khi bái sơn thời điểm, bản điện cũng đều sẽ chọn mấy cái viện lâm xứ, đi cùng bọn hắn so một thoáng. Lần này, liên quan đến bản điện mặt mũi, ngươi cũng đừng làm cho bản điện thất vọng a. Giờ này khắc này, nói với Tô Hàn lời khẩu khí, lại khôi phục lúc trước loại kia tiền bối đối vãn bối một dạng. Hắn tựa hồ là muốn nói cho Tô Hàn, có một số việc, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Vãn bối nhất định toàn lực ứng phó, làm Vân Vương Phủ làm vẻ vang đoạt mầu. Tô Hàn nói, được rồi, ngươi đi đi, Lôi Đình cổ thần khoát tay nói, vậy vãn bối, xin cáo từ trước. Theo đông trong điện ra tới, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Đối mặt Lôi Đình cổ thần, hắn không có cái gì áp lực, có thể thân phận của hắn lại đang ở từng tầng một, bị vạch trần ở trong. Tục ngữ nói tốt, vung một cái rối, liền muốn vung rất nhiều rối, tới tròn cái thứ nhất rối. Tô Hàn thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này, tại nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, hắn nhất định phải làm một ít chuyện, có thể vội vàng phía dưới, những chuyện này khẳng định đều là có lỗ thủng. Bá Thanh Tử cùng Hoa Nguyệt Lâm, có lẽ sẽ chỉ nghi vấn, mà sẽ không muốn càng nhiều. Có thể Lôi Đình cổ thần, rõ ràng ngay tại nói cho Tô Hàn, hắn đã xem vô cùng thấu triệt. Đều là lão yêu quái a, Tô Hàn trong lòng thở dài. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện, Lôi Đình cổ thần là thật đứng tại phía bên mình. Bất quá này loại tỷ lệ, cũng xác thực rất lớn, bằng không, hắn cũng không cần thiết tự mình hiện thân, đem chính mình theo tinh không liên minh bên trong, mang ra ngoài. Được rồi, những chuyện này, cũng đều là hữu kinh vô hiểm, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, ta ngược lại thật ra không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Về đến phòng, Tô Hàn trực tiếp liền tiến vào thánh tử tu di giới bên trong. Cuối cùng có khả năng thật tốt tu luyện một phen sao? Những cái kia ngũ phẩm đan dược, bị luyện hóa một bộ phận, còn có một bộ phận, chưa từng luyện hóa. Lại thêm, hắn giờ phút này đã là tam tinh chân thần cảnh, mong muốn đi đến tứ tinh, hoặc là ngũ tinh, bởi vì hắn cần tài nguyên quá nhiều, muốn hút thu lại, cũng sẽ cần đại lượng thời gian. Bái Sơn trước đó, có thể hay không đi đến ngũ tinh chân thần cảnh, thật vô phương xác định. Soạt, ngồi xếp bằng thời điểm, Long Hoàng đế tuật vận chuyển, cái kia vòng xoáy khổng lồ, lần nữa tại Tô Hàn đỉnh đầu nổi lên. Bốn phía 20 viên thuốc tồn tại, tất cả đều là ngũ phẩm tiểu thừa. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt thần dịch, là loại kia ngưng tụ đến cực hạn thể lỏng, cơ hồ đều muốn hóa thành trạng thái cố định. Này chút, đều là Tô Hàn luyện hóa, lại còn chưa kịp thôn phệ ngũ phẩm đan dược. Tô Hàn cũng không có vội vã đi trước thôn phệ này chút thần dịch, mà là động thủ, đem vậy còn dư lại 20 miếng ngũ phẩm đan dược cho luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này tu vi tăng lên, tốc độ luyện hóa, cũng so nhất tinh chân thần cảnh thời điểm, muốn nhanh một chút hứa. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Đơn thuần luyện hóa lời, Tô Hàn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bên ngoài thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, thánh tử tu di giới bên trong, hơn 820 năm. 20 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, toàn bộ đều bị luyện hóa hoàn tất. Lại cùng với khác thần dịch một dạng, trong đó hết thảy chất bẩn, đều bị Tô Hàn cho loại bỏ. Thời gian kế tiếp, chỉ cần thôn phệ, hấp thu, sau đó đột phá, tầm mắt chớp động thời điểm, Tô Hàn khóe miệng mà sốc lên. Cái kia nồng đậm thần dịch, dường như bị đại lực đè ép, có một giọt, đã rơi vào vòng xoáy ở trong. Oanh, vẻn vẹn một giọt mà thôi, liền nhường Tô Hàn trong cơ thể truyền ra nổ vang, hắn thể xác. Càng là phồng lên. Không hổ là ngũ phẩm đan dược dược hiệu, thoải mái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.